Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chế phục Frieza. Beerus Frieza không cách nào chống cự. Ở đóng băng ác ma nhất tộc bên trong truyền lưu hai cái không thể mạo phạm nhân vật. Một cái là ma nhân Bu, một cái chính là thần hủy diệt Beerus. Giờ khắc này Frieza có thể không sợ ma nhân Bu, nhưng là đối mặt mạnh mẽ Beerus, hắn không thể không nhận túng bằng vào vừa nãy Champa một đòn. Frieza liền rõ ràng mình và thần hủy diệt chênh lệch, nếu không cãi lời, hắn chỉ có yên lặng mà chịu đựng. Hắn cũng không muốn lại chết một lần. Champa thấy Beerus gọi lại mới vừa rồi bị chính mình một đòn đánh bại nhân vật, trong lòng cực kỳ đắc ý. Bởi vì hắn đến thời điểm Frieza cùng Son Goku đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh, vì lẽ đó cũng không trọn vẹn. Để Champa lầm tưởng bọn họ cũng chỉ có chút thực lực này, được. Vậy thì như thế ước định, chúng ta đi thôi. Champa cao hứng bắt chuyện Vado. Hai người rời đi địa cầu đến đi vội vàng. Đúng là thần hủy diệt tính cách, nhưng Frieza nhưng là không cao hứng như vậy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là địch thủ. Duy nhất trung lập thần hủy diệt cũng uy hiếp hắn. Cả người đều khó chịu. Đau xót nhất chính là hắn vẫn chưa thể nói bán cái chữ không. Radix, thi đấu là ngươi đáp lại. Ngươi muốn bảo đảm có thể thắng. Không phải vậy ta nhiêu không được ngươi. Beerus uy hiếp xong Frieza lại uy hiếp Radix, nhưng là Radix căn bản không ăn Beerus cái trò này. Hắn hiện tại tuy rằng đánh không lại Beerus, nhưng cũng không sợ Beerus. Goku, Vegeta, Frieza, đã có ba người chọn. Cái khác bất luận là ai cũng hành, nhất định có thể thắng. Thứ sáu vũ trụ tuyển thủ còn không biết là ai. Người có thể đừng quá sớm nói khoác lại nói. Thứ sáu vũ trụ cũng có người sai ya. Beerus đứng đắn nói. Radix cười cười. Ta biết, nhưng này chút người Saiya đều là ta dạy dỗ đến. Bọn họ tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, nhưng rèn luyện không sánh được chúng ta bên này. Kém xa lắm đây, hừ. Ngược lại ta đem người giao cho người Frieza. Cho ta theo Radix chuẩn bị đón lấy thi đấu. Không cố gắng biểu hiện ta liền phá hủy ngươi. Beerus này bạo tính khí khiến người ta không dám nói lời nào. Để Frieza theo Radix hỗn, cũng không biết Beerus nghĩ như thế nào. Có điều còn rất kích thích mọi người á khẩu không trả lời được. Frieza thì lại một mặt ăn con ruồi, vẻ mặt quýt thần trượng dơ lên. Nhất thời đem chiến đấu dấu vết san bằng. Toàn bộ địa cầu khôi phục nguyên dạng. Liền ngay cả Frieza cùng Goku thương cũng lập tức khỏi hẳn. Thần thánh ánh sáng tắm rửa toàn bộ thế giới. Một mảnh an lành an bình. Whis, ăn đồ ăn đi. Beerus đã chờ đến thiếu kiên nhẫn. Hắn mục đích của chuyến này chính là ăn xem xong chiến đấu. Còn gặp phải Champa khiêu chiến, càng kích thích lên khẩu vị của hắn. Radix gật gù. Để Janzia trước tiên mang theo Beerus đi hưởng dụng mỹ thực. Chính mình thì lại hướng đi Frieza, đừng một mặt khó chịu. Ta cũng không muốn cùng ngươi cộng sự. Ai bảo Beerus đại nhân nói như vậy đây. Radix, ngươi muốn chào phúng ta sao? Chào phúng? Không không không, ta nghĩ chào phúng ngươi. Không cần mượn Beerus sức mạnh, chính ta liền có thể làm được, chỉ là muốn thông báo ngươi một hồi. Đón lấy 7 ngày, ngươi phải thuộc về ta điều động. Ngươi nói cái gì? Frieza lên cơn giận dữ. Hiện tại Beerus không ở, hắn khí diễm vô hình trung tăng vọt mấy phần. Radix nhưng không quan tâm chút nào, vẫn bình tĩnh. Muốn ta lặp lại sao? Càng là bình tĩnh như thế, càng để Frieza khó chịu. Hắn cắn răng, lửa giận hầu như muốn từ trong đôi mắt phun ra ngoài. So với Son Goku cùng Vegeta, hắn cảm thấy cái này Radix càng ghê tởm. Vậy ta có thể chiếm được cố gắng. Frieza ý cười dần dần dày đặc. Hắn khoảng cách Radix chỉ có 2 bước. Vừa khôi phục thể lực, hắn năng lượng dồi dào, sát ý cũng tràn ngập lòng dạ. Cảm tạ ngươi. Theo hắn cuối cùng 3 chữ phun ra, thân hình tốc độ ánh sáng tiến lên. Trên tay một viên năng lượng màu tím đen đạn cuồng bạo xoay chuyển, chống đỡ Radix bụng kịch liệt gợn sóng. Lại như máy khoan điện như thế về phía trước xuyên động, dẫn tới không gian vỡ vụn. chu vi trăm dặm chấn động dữ dội không ngớt. Lực lượng không gian, Frieza vận dụng thác oa năng lượng thêm vào cái chết của chính mình khí đạn. Hỗn hợp ra lớn nhất sát tính một đòn, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Son Goku cũng không nghĩ tới Frieza sẽ ở cái này bước ngoặt phản công, nhưng mà Raditz đứng tại chỗ, vị nhưng bất động, cái viên này năng lượng đạn chống đỡ ở bụng không thể đi tới một điểm. Ở Raditz trước mặt phảng phất có một đạo vô hình vách tường chặn lại rồi hết thảy công kích. Frieza công kích là tốc độ ánh sáng. Như vậy Raditz chính là siêu tốc độ ánh sáng. Frieza, ta biết ngươi là ra sao tính cách. Có điều chuyện này đối với ta vô dụng, Raditz lạnh nhạt nói. Nhân vì là thực lực của chúng ta khác nhau một trời một vực. Không, không thể. Frieza thái dương đã chảy xuống mồ hôi, hắn lập tức kích phát hết thảy có thể lượng biến thành hoàng kim trạng thái. Đồng thời, Raditz cũng phát sinh ra biến hóa. Tương tự biến thân, mở mang kiến thức một chút, Raditz lạnh lùng nói. Một tay phất lên, bạch lượng ánh sáng trong nháy mắt nuốt hết Frieza quả cầu năng lượng. Sau đó liền ngay cả Frieza cũng nuốt hết. Toàn bộ đánh ra ngoài phảng phất hải triều nhấn chìm du thuyền. Vô tận xung kích khiến Frieza trên không trung lật không biết bao nhiêu cái bổ nhào. Màu vàng bề ngoài trong nháy mắt vết thương đầy rẫy. Tiêu Yên bốc lên nước biển bị sấy khô. Đại khí đình trệ. Trên trời xuất hiện chỗ trống, giữa bầu trời còn có một chút tàn binh bại tướng. Nhìn thấy Frieza đại vương bị đánh bại tay chân luống cuống. Raditz một cái hưởng chỉ. Đem bọn họ tiêu diệt, hắn chính là muốn lập uy. Nói cho Frieza chính mình mạnh mẽ, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Vegeta hầu kết nhún. Hắn bắt đầu tin tưởng Raditz. Nguồn sức mạnh này xác thực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đó là có thể cùng Son Goku Super Saiya Blue đối kháng Frieza à. Lại một đòn đánh bại. Quá quá mạnh mẽ. Không hổ là Raditz Kaka, Son Goku sát thái dương mồ hôi. Trong mắt lóe lên hào quang, đồ vô lại. Sức mạnh của ta nên không người có thể địch mới đúng. Frieza bi phẫn kêu to, phát tiết trong lồng ngực tâm tình. Hắn phẫn nộ đến gần như điên cuồng bị một chiêu đánh bại. Đã đến gần tâm lý của hắn phòng tuyến. Đây là sống sờ sờ khuất nhục Raditz. Frieza liều mạng, lần thứ hai vọt tới. Đầu óc của hắn hiện tại trống rỗng. Cái gì cũng không kịp nhớ. Chỉ có một ý nghĩ. Giết. Raditz đối mặt như vậy Frieza. Chỉ có thể lắc đầu. Hướng về Frieza phương hướng vọt tới ầm. Mọi người thấy không tới di động với tốc độ cao hai người. Chỉ thấy một đạo lóa mắt lưu quang xẹt qua. Nhảy vào vũ trụ hình ảnh ngắt quãng trên không trung chính là Raditz. Hắn chính bày một cái sút gôn tư thế. Có thể suy ra mới vừa rồi bị bắn ra chính là bỗng nhiên. Goku càng cảm thấy Frieza có một tia đáng thương. Raditz nhìn lên bầu trời. Nhẹ giọng tự nói. Hừ, người tiến bộ đồng thời. Ta tiến bộ càng to lớn hơn, dứt lời. Lại một phát thuấn gian di động. Ở trong vũ trụ tìm được Frieza. Đem mang về địa cầu, áp lực cực lớn ép tới Frieza không cách nào phản kháng. Khí thế kia cùng Beerus so với cũng không kém là bao nhiêu. Frieza kinh hồn bạt vía. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa bắt đầu Raditz vì sao không ra tay. Bởi vì sức mạnh của hắn đã vượt qua quá nhiều. Thậm chí có thể cùng thần hủy diệt so sánh lẫn nhau. Này một ngày, thực sự là bối về đến nhà. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.